pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Gia Ngọc ho nhẹ một tiếng, lấy cây cơ bi ra không biết bị ai đặt tùy ý ở ven tường, rồi bước đến bản bi ra. Tôi đi chơi bi đa chỉ một lát sau, chỉ còn lại Tạ Ngộ ở lại. Đường Nguyên và Ngô Cảnh Vinh không hề để ý Trần Phong và Sư Gia Ngọc đã rời đi, cười tùm tìm tiếp đón Tạ Ngộ. Đến đây, Tạ Ngộ, chúng ta thiếu một người. Trần Phong và Sư Gia Ngọc tuy chỉ mới quen Đường Nguyên và Ngô Cảnh Vinh vài ngày qua trò chơi giao lưu, nhưng Tạ Ngộ thì đã thật sự có tài năng và đã có mối quan hệ tốt với họ, qua đó biết đến Revit. Ai cũng sẽ không để Đường Nguyên và Ngô Cảnh Vinh phải mặt lạnh. Quả nhiên, Tạ Ngộ ngại ngùng ho khẽ hai tiếng rồi đi về phía họ. Mối quan hệ hữu nghị không có hình thức cố định, mọi người tụ tập lại với nhau, ồn ào nhốn nháo. Giang Lộc dẫn Lâm Huyên lên lầu 2 vào phòng chiếu phim. Phòng chiếu phim là kiểu nhỏ giống như rạp chiếu phim gia đình, chưa có ai đến, cửa đã đóng, tiếng ồn đã bị dập tắt ngoài cửa. Giang Lộc mở máy chiếu và tùy tiện chọn một bộ phim chiếu. Lâm Huyên hỏi, Tiểu Lộc, không đi cùng mọi người sao? Giang Lộc lắc đầu, ngồi gần hắn. Tôi ở lại với cậu, những người kia đang kết bạn thành nhóm, nếu cậu ra ngoài thì cũng có thể dễ dàng hòa nhập cùng họ, nhưng Lâm Huyên sẽ cảm thấy lạc lõng. Mặc dù Lâm Huyên không nói ra, nhưng Giang Lộc biết Lâm Huyên chỉ tham gia quan hệ hữu nghị này vì có cậu ở đây. Chẳng bao lâu, vài người nữa vào phòng, là nhóm quản lý. Họ nhìn Lâm Huyên một chút, chào hỏi Giang Lộc và ngồi lại cùng xem phim. Giang Lộc nhíu mày, quay sang nhìn Lâm Huyên. Lâm Huyên không phản ứng gì đặc biệt, ánh sáng mờ mờ làm gương mặt hắn trở nên khó nhìn, như thể đang giấu giếm điều gì đó. Giang Lộc chợt nhớ lại lời Lâm Huyên đã nói trước đó, cảm nhận được một điều gì đó. Lâm Huyên trước kia cũng giống vậy, bị mọi người bỏ rơi và cô lập, dù họ có ơn với hắn. Giang Lộc cảm thấy đau lòng, ghé vào tai Lâm Huyên. Muốn đi ra ngoài không? Cậu ngồi sát lại, hơi thở ấm áp thoảng qua tay Lâm Huyên. Lâm Huyên chậm rãi quay đầu, có thể do phim bắt đầu, ánh sáng trong phòng chiếu trở nên mờ tối. Giang Lộc nhìn thấy trong mắt Lâm Huyên một cảm xúc nặng nề, như một đám mây đen không thể vén lên. Xảo quyệt, tăm tối, lạnh lùng, dữ dội, mọi cảm xúc đó hiện lên trong mắt hắn. Giang Lộc bỗng cảm thấy một sự khó chịu, như thể Lâm Huyên đang dần bộc lộ bản chất thật của mình. Nhưng khi phim tiếp tục, ánh sáng trong phòng dần sáng lên, và cảm xúc đen tối trong mắt Lâm Huyên cũng tan biến, chỉ còn lại ánh mắt mờ nhạt khi hắn gần sát vào tay Giang Lộc, nhẹ nhàng hỏi. Đi đâu? Lâm Huyên ngồi sát lại gần. Giang Lộc cảm nhận hơi ấm từ hơi thở của Lâm Huyên thổi qua vành tay mình, không tự giác run lên một chút, giống như bị ai đó thổi vào tai, phản ứng lại một cách tự nhiên như một con nai con cảnh giác. Cậu không nhận ra sự thay đổi của bản thân, nhưng Lâm Huyên lại hoàn toàn quan sát được. Thực đáng yêu, Lâm Huyên cúi đầu, ánh mắt hơi đượm buồn, nhưng lại có chút vui sướng. Giang Lộc không biết sau khi rời khỏi đây, họ sẽ đi đâu. Hiện tại, mọi người có lẽ đã đến tham gia quan hệ hữu nghị, có thể chỉ còn lại họ trong phòng chiếu này. Cuối cùng, ai cũng đến để kết nối quan hệ hữu nghị, giống như những người vừa mới vào phòng chiếu xem phim này, không phải ai cũng muốn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, không thể không nói, mỗi người trong số này đều là những người tài giỏi, là những nhân vật lớn trong tương lai, trong đó không thiếu những người thừa kế tập đoàn. Chỉ cần có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai, họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội để kết nối. Nếu không có những tấm thiệp mời, Lâm Huyên cũng sẽ là người đứng đầu trong nhóm được chọn. Nhưng hiện tại không phải vậy, bên ngoài có lẽ đang có nhiều người, tốt nhất là ở lại đây. Dù sao thì mọi người trong phòng chiếu này đều tự giác giữ yên lặng, đối với một người sẽ bị cô lập như Lâm Huyên, đây là một cơ hội mới. Giang Lộc hiểu được cảm giác đó, biết rằng nó không dễ chịu, vì vậy cậu có thể thông cảm với Lâm Huyên. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Lộc vẫn ngồi lại và nói. Được thôi, được, Lâm Huyên gật đầu, ánh mắt dừng lại trên tay Giang Lộc một chút, rồi khi Giang Lộc quay sang, Lâm Huyên khẽ mỉm cười. Giang Lộc không nhận ra gì khác biệt và cũng cười lại với hắn. Chẳng mấy chốc, hai người mà trước đó vào phòng cũng đã rời đi. Giang Lộc và Lâm Huyên ở lại trong phòng chiếu, xem hết một bộ phim, rồi chọn thêm một bộ khác. Đây là bộ phim văn nghệ về tuổi thanh xuân đau đớn, được quay hơn 10 năm trước, với cái tên rất văn nghệ. Nếu tôi chưa từng gặp anh, Giang Lộc cảm thấy cái tên này quen thuộc, và sau khi phim bắt đầu, mới nhớ ra rằng một năm trước, khi cậu mới xuyên qua, một bạn nữ trong lớp đã nhắc đến bộ phim này. Cô bạn ấy có bố là một đạo diễn nổi tiếng trong nước, và bộ phim này cô ấy đã tham gia trong khi còn học đại học. Lúc đó, phim chỉ mới bắt đầu quay, cô ấy đã muốn mời cả lớp đi xem khi phim ra rạp. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô bạn ấy đã chuyển đi và mất liên lạc với mọi người. Trên thực tế, cô ấy chỉ chuyển đi chưa đầy một tháng. Giang Lộc khi đó đang học ở trường trung học quý tộc, cô ấy không phải là người xuất chúng, nên không ai quá để ý đến cô, và không ai biết lý do cô chuyển đi. Giang Lộc không nhớ rõ cô bạn ấy và bộ phim này cho đến bây giờ. Khi bộ phim bắt đầu, nó kể về một người đàn ông trẻ tuổi, người sửa sang di vật của một người đã qua đời, và khi đọc nhật ký của người đó, anh ta dần hiểu về cuộc sống ngắn ngủi và tình yêu của người đó với một người mà anh ta không thể có được. Sau đó, câu chuyện trở về quá khứ, khi anh gặp lại người mà trước kia là người yêu của cố chủ. Lúc đó, người yêu cũ của cố chủ vẫn là một thiếu niên đẹp trai, chỉ là hơi chán nản và chưa có ý định tự tử. Giang Lộc cảm thấy có điều gì đó không ổn, sau một lúc mới nhận ra đây là một bộ phim với hai nam chính. Tuy nhiên, liệu có thật sự có ai hiểu được tình yêu qua những nhật ký cũ của người khác không? Ánh sáng trong phim chiếu sáng lên khuôn mặt Giang Lộc, khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng hiểu được. Trong những bộ phim văn nghệ, không có gì là không thể xảy ra. Bộ phim này không chiếu ở trong nước đâu. Lâm Huyên đột nhiên lên tiếng. Giang Lộc hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn. Cái gì? Vì lý do cá nhân của đạo diễn. Lâm Huyên giải thích một cách nhẹ nhàng như ngọc, rồi thấy Giang Lộc nhìn mình, hắn khẽ cong môi nói. Nhưng nếu cảm thấy hứng thú, muốn tìm cũng có thể tìm được. Chỉ là tôi không nghĩ là có thể xem được ở đây. Giang Lộc nhớ lại vẻ mặt phấn khích của cô bạn nữ trước kia khi nói về bộ phim này, một chút tiếc nuối, hỏi. Cậu đã xem qua bộ này rồi à? Lâm Huyên gật đầu. Giang Lộc không nói gì, quay đầu tiếp tục xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim văn nghệ này có cái kết không mấy tốt đẹp. Cố chủ là một thiếu niên trong một gia đình không hạnh phúc, bị cha kế xâm hại. Mẹ lại vì muốn hòa nhập với gia đình mới mà bỏ mặc hắn. Hắn còn phải chịu đựng sự bạo lực từ anh trai cùng cha khác mẹ, bị đẩy vào một thế giới tăm tối. Nam chủ xuyên không đến để cứu hắn, ôm lấy hắn, yêu thương hắn, giúp hắn vượt qua tất cả khó khăn, kéo hắn ra khỏi vũng lầy, mọi thứ dường như đang tốt lên. Nhưng ngay khi đó, nam chủ vì cứu hắn khỏi một tai nạn giao thông đã mất trí nhớ, xuyên về lại mấy năm sau. Cố chủ bị bỏ lại, tiếp tục chìm sâu trong vũng lầy, chịu đựng bạo lực học đường, sự lạnh nhạt từ thầy cô, gánh nặng từ gia đình tan vỡ, và sự mất mát của người yêu. Tất cả những gánh nặng ấy như những ngọn núi lớn đè lên hắn, khiến hắn không thể thoát ra được, và cuối cùng, sau một vài năm, hắn chọn kết thúc cuộc sống. Trước khi tự sát, hắn tìm đến người sửa di vật của mình, chính là nam chủ khi trước đã mất trí nhớ. Cuối phim, nam chủ tỉnh dậy từ giấc mơ, nhìn di vật của cố chủ với vẻ mặt buồn bã, tiếc nuối. Không ai biết liệu nỗi buồn ấy là vì hắn nhớ đến người yêu đã mất, hay là vì hắn nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, rằng hắn không thực sự xuyên không, không gặp được cố chủ, không ôm hắn, không hôn hắn, mà chỉ còn lại di vật và người sửa di vật. Sau khi phim kết thúc, Giang Lộc ngồi yên lặng một lúc lâu, trái tim có chút khó chịu. Mãi đến khi có một tờ giấy đưa tới trước mặt cậu, cậu mới chậm rãi nhận ra mình đã khóc, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tay. Lâm Huyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Giang Lộc cảm thấy hơi xấu hổ, khi chạm vào đôi mắt của mình, cảm thấy mi mắt ướt đẫm nước mắt. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu giọng mình. Tôi nghĩ tuyến lệ của mình hôm nay có chút quá đà. Không sao, Lâm Huyên nhẹ nhàng nói, cố gắng xoa dịu sự xấu hổ của Giang Lộc. Lần đầu tiên tôi xem không bằng Tiểu Lộc đâu. Màn hình chuyển sang cảnh cuối, một giao diện màu cam chịu. Giang Lộc không để ý đến nó, cảm giác hơi thở của mình có chút nặng nề, mũi nhíu lại, nhưng lại nghe Lâm Huyên nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Lộc cảm thấy, liệu có người nào như vậy không, ai? Giang Lộc không hiểu hắn đang nói ai. Lâm Huyên nhắc đến tên của nam chủ, khẽ nhướn mắt nhìn Giang Lộc, rồi nói. Bởi vì đọc nhật ký của người khác mà yêu người ta. Bạn học Tiểu Lộc có nghĩ là có khả năng xảy ra không? Có lẽ vậy. Giang Lộc do dự nói, cậu vừa rồi cũng đã nghĩ đến câu hỏi này, nhưng cậu không phải là nam chủ, chưa từng trải qua chuyện như vậy, nên không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho Lâm Huyên. Cậu lại hỏi, cậu thì sao? Màn hình mờ dần, ánh sáng bao phủ khuôn mặt tuấn tú của Lâm Huyên. Hắn nhìn Giang Lộc một cách đầy ẩn ý, rồi khẽ nói. Có lẽ, nhưng nếu là tôi nói, Lâm Huyên lại lên tiếng, có lẽ tôi cũng sẽ tò mò về nhật ký của chủ nhân. Giang Lộc như đang suy nghĩ điều gì đó. Lâm Huyên chuyển sang một chủ đề khác. Bạn học Tiểu Lộc có viết nhật ký không? Giang Lộc hơi ngạc nhiên khi hắn đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời. Trước kia tôi có viết. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, những cuốn nhật ký cũ đã không còn tìm thấy, nên hiện tại cậu không viết nữa. Lâm Huyên khẽ cong môi, nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói. À, tôi hiểu rồi. Còn muốn xem phim nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc hít một hơi thật sâu, hoàn toàn thoát khỏi cảm giác ngưng trệ sau bộ phim văn nghệ trước đó. Nếu xem thì tôi sẽ chọn bộ khác. Lâm Huyên nhìn thời gian một chút, mới 6 giờ rưỡi thôi. Bọn họ đã xem 2 bộ phim rồi. Ngay khi Lâm Huyên vừa nói xong, cửa phòng bị gõ vang. Ngay sau đó, cửa bị đẩy mở. Giang Lộc quay đầu lại, thấy lớp trưởng Bào Hỏi Quân ló đầu vào, dò xét rồi hỏi. Bào Hỏi Quân híp mắt, trong ánh sáng mờ mờ nhận ra Giang Lộc, rồi cười to nói. Bạn học, chúng tôi đang làm cơm tối và nướng BBQ. Các cậu có muốn đến không? Được. Giang Lộc trả lời, vậy các cậu nhanh lên nhé. Bào Hỏi Quân nói rồi đóng cửa lại. Giang Lộc quay lại, hỏi Lâm Huyên, cậu muốn ra ngoài không? Đi thôi. Lâm Huyên đứng dậy, hai người một trước một sau ra khỏi phòng chiếu phim. Lầu 2 của Home Party quán. Bên ngoài là phố ăn uống và khiêu vũ, cùng với một số người ngồi cạnh máy tính ở các quán internet. Dù các thiết bị vẫn bật, nhưng mọi người đều đã xuống lầu. Giang Lộc và Lâm Huyên nhanh chóng xuống lầu. Bếp ở Home Party quán rất rộng, các sinh viên rõ ràng coi việc nấu ăn thành một trò giải trí. Bất kể có quen biết nhau hay không, tất cả đều tụ tập với nhau, ồn ào vui vẻ. Ở sân phơi còn có khu vực nướng BBQ ngoài trời. Thỉnh thoảng có người mang mâm nướng vào chia cho mọi người, mùi thơm lan tỏa khắp cả quán. Các trò chơi giao lưu làm tan băng quan hệ cũng được chuẩn bị sẵn, mọi người vui vẻ hòa đồng hơn hẳn so với lúc bọn họ mới đến. Tuy nhiên, âm thanh khá ồn ào, ngoài các sinh viên nói chuyện vui vẻ còn có tiếng nhạc rock and roll vang lên. Giang Lộc bị tiếng ồn làm đau màng nhĩ, quay sang nói với Lâm Huyên, phải nâng cao giọng. Chúng ta ra sân phơi đi. Lâm Huyên gật đầu. May mà cửa sân phơi đóng, âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều. Giang Lộc nhăn mặt vì đau đớn, sờ tay rồi nhìn ra sau Lâm Huyên, thấy Tạ Ngộ và Trần Phong cũng đang ở sân phơi. Tạ Ngộ đang vội vã nướng BBQ, còn Trần Phong thì đang đứng gần với cô em gái xinh đẹp. Tạ Ngộ nóng nảy, mồ hôi ướt đẫm, chỉ mặc chiếc áo đen, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra ngoài, mồ hôi nhỏ xuống. Khi hắn giải thịt lên vỉ nướng, Trần Phong lấy que nướng định hỗ trợ, bang, một tiếng, Trần Phong nhíu mày, chịu đựng cơn đau, thu tay lại. Rất nhanh, cô em gái xinh đẹp bị bạn gọi đi mất. Nhỏ mọn thế sao, Tạ đại ca, Trần Phong lập tức kêu lên, nướng nhiều như vậy mà không cho tôi một phần, tôi còn chưa có thêm WeChat của cô em gái đâu. Hắn lại giơ tay với que nướng, nhưng bị Tạ Ngộ một tay chụp lấy. Cút đi, Trần Phong tức giận, cút đi, tôi sẽ lật tung cái vỉ nướng của cậu. Tạ Ngộ mặt không biểu cảm, đi đi, đi đi, không đi thì tôi sẽ nướng luôn cậu. Giang Lộc đến gần, Tạ Ngộ liếc nhìn hắn một cái, rồi đưa cho Giang Lộc một xiên thịt mới lấy từ vỉ nướng. Giang Lộc chia một nửa cho Lâm Huyên, rồi thấy Trần Phong vẫn đang tức giận nhìn Tạ Ngộ, liền đưa phần còn lại cho hắn, nhưng bị Tạ Ngộ ngăn lại. Tạ Ngộ cầm hai xiên khoai tây và cải trắng, vẫy vẫy về phía Trần Phong. Em mở út, tới đây. Ăn đi, Giang Lộc, Trần Phong, thật là quá đáng, tôi có thể đánh hắn không? Tốt nhất là không, cậu có thể bị đánh đấy. Giang Lộc quay lại hỏi hắn, cậu sao lại chọc giận hắn vậy? Trần Phong, cười chết mất, hắn lúc nào không như thế chứ? Xác thực là sự thật, Giang Lộc ho nhẹ một tiếng, rồi lại hỏi, Sư Gia Ngọc đâu? Ở bồi người mới nhận thức, chàng trai đẹp, Trần Phong ngập ngừng chọn từ. Crush, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ này có vẻ hơi lạ, Giang Lộc có chút mơ màng trên khuôn mặt. Ai ra? Trần Phong gãi đầu, cậu đừng động vào hắn, nai con, hắn ta chỉ là nhìn soái ca Vương Bát như đậu xanh, cho nên tôi và Tạ Ngộ đều phải ra ngoài. Giang Lộc chậm rãi nói, cách Trương.